Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Bảo bối thân ái của ta. 2. Nàng không có đi bọc của mình toa cầm đồ vật, mà là cho bên trong còn chưa đi người phát cái tin tức. Nói cho bọn hắn đem áo khoác của nàng đặt ở lầu một sân khấu. Sau đó liền đỡ lấy Hàn Chi Cẩn, đem hắn đưa đi hắn tại Kim Bích Huy Hoàng thường xuyên ở gian phòng. Cật lực đem Hàn Chi Cẩn làm tới bên giường, đem hắn mang lên phía sau giường. Tống Hữu Mạn đặt mông ngồi tại bên giường, thở hồng hộc chậm một hồi kinh. Sau đó vươn tay, cầm trên tủ đầu giường điện thoại, chuẩn bị để người đưa bát canh giải rượu tới. Chỉ là nàng còn không có ấn dãy số. Trên giường Hàn Chi Cẩn đột nhiên bắt cổ tay của nàng, đưa nàng túm ngã xuống trên giường. Hàn Chi Cẩn, ngươi làm cái gì đây? Tống Hữu Mạn trách móc một tiếng, vừa mới chuẩn bị bắt cái gối đầu đổ ập xuống béo đánh Hàn Chi Cẩn một trận. Hàn Chi Cẩn liền bỗng nhiên một cái xoay người, đưa nàng đặt ở dưới thân. Hắn nhìn qua ánh mắt của nàng, cùng dĩ vãng không giống, nhiệt liệt bên trong xen lẫn cháy hừng hực hỏa diễm. Tống Hữu Mạn bị hắn nhìn sững sờ, bắt lấy gối đầu tay, làm sao cũng động đậy không được nữa. Mắt thấy tại hắn môi muốn dán lên môi của nàng lúc, Tống Hữu Mạn vô ý thức lên tiếng. Hàn Chi Cẩn, Hàn Chi Cẩn động tác ngừng lại. Qua trong một giây lát, hắn mới chậm chạp ra tiếng. Mạn Mạn, hắn bình thường đều là gọi nàng Tống Hữu Mạn, đây là hắn lần thứ nhất gọi nàng Mạn Mạn. Tống Hữu Mạn ngơ ngẩn, Hàn Chi Cẩn môi rơi vào nàng trên môi. Nàng muốn tránh, nhưng lại không muốn tránh. Tại nàng mâu thuẫn như vậy tâm lý bên trong, nụ hôn của hắn càng ngày càng cuồng nhiệt. Nàng cầm gối đầu đầu ngón tay từ từ buông ra, tại đầu ngón tay của hắn giải khai nàng váy khóa kéo lúc, tay của nàng triệt để buông lỏng ra gối đầu, có chút ngóc lên cổ, đáp lại lên nụ hôn của hắn. Hắn cùng nàng quần áo rất nhanh tản mát đầy đất. Trong căn phòng an tĩnh, thời gian dần qua vang lên mập mờ thanh âm. Hàn Kinh Niên ngủ không bao lâu liền tỉnh lại, vào mắt đen nhánh để hắn phản xạ có điều kiện tim đập nhanh hốt hoảng. Chỉ là dĩ vãng những cái kia sợ tối triệu chứng còn chưa tới kịp phát tác, hắn liền phát giác được mình tại một cái mềm mại ấm áp trong lồng ngực. Là nàng theo cái này nhận biết xẹt qua đầu óc của hắn. Hắn tâm như kỳ tích định xuống tới. Vãn An, hắn hô một tiếng tên của nàng, gặp nàng không có phản ứng, liền vươn tay sờ lên mặt của nàng, xác định nàng là ngủ thiếp đi, lúc này mới yên tâm ngồi dậy, đưa nàng kéo đến trong ngực của mình, cho nàng tìm cái tư thế thoải mái. Mặc dù hắn cái gì đều không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn là ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn. Đen nhánh không gian bên trong rất yên tĩnh. Hắn nghe tiếng hít thở của nàng, một lần lại một lần nói với mình, nàng ở bên người, hắn không cần sợ. Qua nhiều năm như vậy, chỉ cần tại đen nhánh thế giới bên trong, tất nhiên sẽ khống chế không nổi phát cuồng run rẩy thậm chí cơn sốc hắn. Vậy mà lần này xuất hiện ngoại lệ. Ngoại lệ, giống như nàng vẫn luôn là hắn ngoại lệ. Hắn cùng nàng kết hôn 2 năm. Trong thời gian 2 năm, nàng cho hắn ấn tượng là yên tĩnh cùng sạch sẽ. Trừ cái đó ra, hắn tìm không thấy cái thứ ba ấn tượng. Là lúc nào bắt đầu hắn chú ý tới nàng? Là lần kia công ty mất điện, nàng cứu được hắn? Vẫn là nàng khi hắn bạn gái lần kia, hắn thấy được nàng phía sau lưng tổn thương? Hoặc là càng sớm chút hơn đến sớm, Hàn Chi Cẩn tổ chức trận kia tụ hội bên trên, hắn đụng phải nàng, nghe thấy nàng đối bên người một nữ nhân nói, nàng không biết hắn phụ thân đi 1 năm kia. Hắn vô ý ở giữa nghe thấy trong nhà rất nhiều đám người hầu nói, hắn là sao chổi, hắn đến, khắc chết mẹ của hắn, đại ca của hắn,